Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, người vĩnh viễn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sasuke cảm giác thật không tốt, phi thường không tốt, đặc biệt không tốt, nguyên bản hắn còn cảm thấy mình từ trường lực lượng tiến bộ là nhân họa đắc phúc, nhưng là theo tại tử vong xâm lâm bên trong tiến lên. Theo từ trường lực lượng tại bản năng điều khiển chữa trị thân thể của hắn, một ít khó mà nói nên lời vấn đề liền bắt đầu xuất hiện. Hắn phát hiện cơ thể của hắn đường cong bắt đầu chậm rãi cải biến. Làn da cũng càng ngày càng bóng loáng. Dáng người bắt đầu biến thành càng phát ra cao gầy. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, liền cao lớn trọn vẹn 10 cm. Bất quá đáng sợ nhất là hắn phát hiện lồng ngực của hắn đang từ từ bành trướng. Chỉ cần từ trường lực lượng bị sử dụng, thân thể của hắn liền càng phát nữ tính hóa. Không, không phải nữ tính hóa, bởi vì hắn một tác như cũ tồn tại, đang len lén tay một phát đằng sau. Hắn xác nhận chính mình như cũ có nam tính vốn có năng lực. Hơn nữa hắn meo còn không yếu. Đối với loại tình huống này, hắn cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao từ trường chuyển động bản thân là một môn cần lấy khoa học ngự sử thần công. Chính mình chỉ là điện tử học đều chỉ là cái hai gà mờ. Chớ nói chi là sinh vật học, y học, hải hổ trong chuyện xưa. Những cái này từ trường chuyển động 250.000 thớt ở trên. Nhìn qua từng cái cao lớn thô kệch. Nhưng trên thực tế mỗi cái đều có thể nhẹ nhõm cầm tới đỉnh cấp học vị siêu cấp học thần. Thậm chí liền từ DNA phương diện đem người di truyền tin tức sửa chữa. Từ đó đem hắn biến thành một người khác đều có thể làm được dễ dàng. Cùng những thứ này áo thuật hệ cường giả so sánh, Susako cảm thấy mình giống như là cái thuật sĩ, hoàn toàn dựa vào lấy hình thái cùng bản năng điều khiển. Thời điểm chiến đấu nhiều lắm là đối với lực lượng khống chế không đủ. Nhiều nhất bất quá là làm bị thương chính mình mà thôi. Nhưng ở loại này tự mình tái sinh thời điểm, phiền phức liền đến, nếu như là cái phổ thông từ trường chuyển động cao thủ thì cũng thôi đi. Dù sao thân thể của hắn kết cấu là từ xuất sinh lên chậm rãi lớn lên. Coi như dùng bản năng chữa trị, cũng nhiều lắm là ra một điểm nhỏ cái sọt. Chậm rãi điều chỉnh liền có thể giải quyết, thế nhưng là hắn lại hoàn toàn khác biệt, không nói trước cái kia làm người 2 đời ly kỳ kinh nghiệm. Càng là 2 độ cải biến giới tính, đáng sợ nhất là hắn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, hiểu rõ tự thân thời gian, tuyệt đại đa số đều là ra ngoài nữ tính hóa trạng thái. Cái này mấy năm sinh tử vật lộn. Đem nữ tính thân thể đặc thù một mực khắc vào hắn bản năng bên trong. Hắn thậm chí biết như thế nào lợi dụng nhữ hầm lò. Có thể thay nhau chứ. Né tránh viên đạn. Loại tình huống này, từ trường chuyển động tại không bị khống chế chữa trị tự thân lúc, tự nhiên sẽ lẫn vào đại lượng nữ tính đặc thù. Cái này tập hợp tình huống để hắn cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù tạm thời dùng băng vải bao lấy bành trướng bộ phận, nhưng là bề ngoài của hắn đang trở nên nữ tính hóa cũng là sự thật không thể chối cãi. Trong thời gian ngắn, hắn còn có thể dùng một ít thủ đoạn nhỏ che lấp. Nhưng là theo thân thể phục hồi như cũ, loại này đặc thù sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nhưng là hắn lại không thể đình chỉ chữa trị thân thể của mình. Dù sao hiện tại hắn mặc dù như cũ treo hình người, nhưng trên thực tế mỗi cái tế bào đều ở vào tổn thương trạng thái. So với dùng một cái sinh vật để hình dung, hắn càng giống là vô số cái sinh vật đơn tế bào bị điện giật từ lực lượng kết nối lên sinh mệnh đặc. Thù thể, so với nhân loại, động vật có vú hàng ngũ, hắn cùng bọt biển động vật càng thêm tiếp cận. Nếu không phải từ trường chuyển động 20 vạn thớt liền có thể trực tiếp từ trong không khí thu hoạch chất dinh dưỡng, không bao lâu nữa hắn liền phải chết đói. Về phần thực lực, càng là không đủ trước đó 1%, thậm chí so với không có tu luyện từ trường chuyển động hắn cũng không bằng. Đương nhiên 250.000 thớt vẫn là chân thực tồn tại lực lượng. Nhưng là chỉ cần vận dụng, liền sẽ dẫn đến thân thể mất đi duy trì, cuối cùng biến thành một bãi thịt nhão đập vào trên mặt đất. Chữa trị, liền sẽ biến thành thuốc nương. Không sửa chữa phục, liền sẽ biến thành một đống thịt nhão. Sasuke bỗng nhiên lâm vào sinh cùng tử suy tính bằng không. Trực tiếp rời đi, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị Sasuke vung ra đầu óc. Phải biết hắn thế nhưng là cầm đại lão chỗ tốt. Hơn nữa còn ký hẹn, nếu là cứ như vậy chạy, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Đối với Xí Dương đại lão năng lực, Sasuke là rất rõ ràng, lấy người kia trí tuệ, ngự sử từ trường chuyển động còn không phải lỏng loẹt đột phá 500.000 thớt. Hắn có thể đem phần này lực lượng giao cho mình liền chứng minh hắn tuyệt đối không lo lắng chính mình phản kháng, nếu như đi, chính mình liền muốn đối mặt một cái khủng bố như thế đại lão truy sát. Cái này thật sự là hái hoa không được, nhịn một chút đi. Trước tiên đem khôi phục thực lực. Về phần giới tính, Sasuke chợt nhớ tới mình còn ghi danh một cái vừa vặn cần dùng đến vị diện. Nhưng trong lòng thì có chủ ý. Thế giới này đi đến, liền đi tìm tên kia hỗ trợ đi. Lấy hắn sinh vật học trình độ, dạy bảo ta đem thân thể trở về hình dáng ban đầu hẳn là không có vấn đề. Sasuke trong lòng nghĩ, như vậy, xem như an định một ít. Bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế của mình, cùng sử dụng hệ biến hóa niệm năng lực tướng chính mình duy trì tại 12-13 tuổi trạng. Thái bên trên, lúc này Sasuke rất cảm ơn Biscuit, nếu như không có dùng Kirby nuốt quá nàng niệm, lúc này hắn liền chỉ có thể mạo hiểm dùng biến thân thuật. Mà bản thổ kỹ thuật là phi thường dễ dàng bị nhìn xuyên. U, chuyện của ngươi xong xuôi. Kikyo dưới thành, hóa thành âm nhẫn thôn thượng nhẫn Fenyuki nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình. Mang theo kaze kích mũ rộng vành Orochimaru, cười hì hì nói, nhìn thấy ta cái này một thân, chẳng lẽ còn có cái khác khả năng sao? Orochimaru đầu lưỡi lớn tựa hồ đã chữa trị, bất quá Fenyuki lại phát hiện cặp mắt của hắn bên trong tựa hồ cũng mang tới một vòng hồng quang. Không hề nghi ngờ, tựa hồ là một loại nhãn thuật, nhưng không phải bạch nhãn, Serinyan, hồng quang không phải màu đỏ, bởi vậy cũng không phải huyết long mắt hoặc là mắt đỏ. Hẳn là thông qua Hắc Thiên Thư diễn sinh ra tới bản mới nhãn thuật. Không hề nghi ngờ, Orochimaru những ngày này nhưng không có nhàn rỗi, cái này tạm thời không đề cập tới. Hắc Thiên Thư thế nào? Ngũ thể sáu thông gọp đủ sao? Fenyuki nhìn xem Orochimaru bộ kia dương dương đắc ý hiện ra chính mình thành quả dáng vẻ, liền trực tiếp mở miệng nói. Orochimaru nghe vậy, cũng là không có bất kỳ cái gì từ chối, trực tiếp ném ra một cái quyển trục nói. Thứ ngươi muốn, ồ, nhanh như vậy? Fenyuki ngây ra một lúc, trực tiếp mở ra quyển trục. Nhìn xem phía trên từng đầu quy luật tổng kết, trong lòng không khỏi mọc lên một tia kính ý, đây mới là làm kỹ thuật người a. Nào giống Neji cùng Sasuke, còn phải chính mình đánh lên đi chính mình phân tích. Ta trên đường tới dùng làng cát tùy hành ninja làm thí nghiệm. Orochimaru không hề cố kỵ nói, Fenki đối với cái này càng là không có cảm giác gì. Hắn năm đó thế nhưng là nổ xa quốc mấy trăm nhà vệ sinh. Gián tiếp đưa đến nhà vệ sinh bạo tạc càng là hàng ngàn hàng vạn. Cùng xa chi quốc danh vọng đã sớm ngã xuống không đội trời chung. Bất quá, người lần này mục tiêu chủ yếu là đâu một cái. Lão già vẫn là lão hạt tử. Nghe được Fenyuki vấn đề, Orochimaru giặt tươi cười cũng phai nhạt đi. Một loại khí tức âm lãnh bắt đầu tuôn ra, vảy rắn hình dáng đường vân tại hắn khóe mắt hiển hiện. Không hề nghi ngờ, hắn nhãn thuật cần phải đến từ Long Địa Động. Ngươi muốn giết lão già? Orochimaru nâng lên lông mày, Fenifki cũng là không hề bị lay động nói. Nói như vậy, ngươi dự định giết lão hạt tử. Không sai, Orochimaru một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Phảng phất trước đó hết thảy đều là ảo giác. Như vậy, hai ta thân phận đại khái đến đổi một cái. Dù sao, Kazeki là muốn cùng Hokage ngồi cùng một chỗ. Không phải sao? Fenifki đồng dạng nở nụ cười. Nếu như nói trong nguyên tắc Orochimaru còn đối với đệ tam có 5% trái phải tình cảm lời nói. Như vậy cái này Orochimaru cùng hắn độ thiện cảm e sợ không đủ 1%. Ta vốn là vì thế mà đến. Orochimaru đem mũ rộng vành ném cho hắn. Sau đó xách ra một cỗ thi thể nói. Đây là đệ tứ Kazeki thi thể. Ngụy trang gì gì đó chính ngươi làm đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.